chẳng lẽ kiếm hồng trần còn có thể bảo hộ được hắn hay sao? Các ngươi cứ tới thử xem. Nam Cung Tiêu Tiêu cười lạnh một tiếng. Hắn vốn chính là một bạo tính tình, chỗ nào dung được những người này khinh thường. Thử xem liền thử xem. Vân Trung Phượng hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên đạp không mà lên, hướng về Tiêu Phàm bọn họ vị trí đánh tới. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Cách chương.